Chương 403, nước ấm biểu diễn. Mị Sotis, thực sự phi thường xin lỗi, chúng ta lúc này đây thực sự là có lỗi với các người. Ở chỗ này ta cam đoan dẹt đối với không có lần sau. Mời tin tưởng ta ủ trí hạ ịt trịa ở đi tới Mị Sotis bên cạnh thời điểm, liền vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với Mị Sotis vừa cười vừa nói. Mị Sotis nghe xong ủ trí hạ ịt trịa lời nói sau đó, liền ngẩng đầu đối với ủ trí hạ ịt trịa nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không nói lời gì. Đúng rồi Mị Sotis, ngươi lần này làm cái gì điểm tâm nha? Ta mới vừa nghe thấy được cực kỳ hương đồ ăn hương. Chẳng lẽ là ngươi làm sao ủ trí hạ ịt chia đem mũi quên góp nổi hơi bên cạnh, sau đó nghe nghe bên trong mùi, sau đó cười đối với Mị Sotis nói rằng. Vào lúc này, Mị Sotis cũng mặt mỉm cười đối với ủ trí hạ ịt chia nói ra, đúng, ta lần này hoàn toàn chính xác làm rất tốt cơm nước, nhưng là mới vừa các ngươi làm trễ lại thời gian rất lâu. Hiện tại cơm nước đã không có mới vừa như vậy hương, cho nên nói các ngươi đã đem liền ăn một ít ta nguyên lai là cái dạng này à, thực sự phi thường xin lỗi Mị Sotis không có quan hệ, chúng ta nhất định sẽ đem những này ăn hết tất cả, ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi nhất định sẽ làm cho những thức ăn này ăn ngon. Vô cùng ủ trí hạ ịt chìa đang nghe Mị Sotis lời nói sau đó, liền đối với hắn vừa cười vừa nói. Vào lúc này, Mị Sotis trong đầu đột nhiên có một chút linh quang. Sau đó liền mặt mỉm cười đối với Uchiha Itachi nói ra, Itachi, ta mới vừa đột nhiên nghĩ đến, bằng không ngươi giúp ta tới hỏi những thức ăn này à, ngược lại ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì làm nghe được Mị Sotis lời nói. Sau đó Uchiha Itachi liền lộ ra biểu tình nghi hoặc sau đó liền đối với Mị Sotis nói ra, để ta giúp ngươi nóng chút cơm nước điều này làm cho ta làm sao nhiệt nha khi nhìn đến Uchiha Itachi không có cự. Tuyệt sau đó. Mị Sotis nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, sau đó đối với hắn nói ra, cái này đương nhiên rất dễ làm rồi, ngươi chỉ cờ ân nở du nở dê ngươi hào hỏa cầu chi thuật hướng nồi này lô bên ngoài phun phun một cái, hắn lập tức sẽ đun nóng Mị Sotis, ngươi thật là đủ lầm trầm, tính toán một chút, ta tới giúp ngươi à, bằng không ngươi có thể lại muốn một lần nữa nổi lửa vào lúc này, Uchiha Itachi rốt cuộc hiểu Mị Sotis lời nói. Sau đó liền mặt nở nụ cười dùng ngón tay chỉ Mị Sotis, sau đó nói với hắn. Điều này cũng không có thể trách ta nha, ai cho ngươi hôm nay thức dậy muộn, nhưng lại làm trễ nải thời gian rất lâu. Đây cũng tính là cho ngươi một chút nghiêm phạt ta Mị Sotis khi nhìn đến Uchiha Itachi bộ dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Nghe xong Mị Sotis lời nói sau đó, Uchiha Itachi liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó vô vô Mị Sotis bả vai, sau đó đối với hắn nói ra, vậy được rồi, ngược lại ta cũng là phạm sai lầm, vậy coi như làm nghiêm phạt ta, được rồi, hiện tại ngươi lui về phía sau một điểm, bằng không một hồi hỏa cầu thì có thể đốt tới ngươi nghe xong ngụ chỉ hạ ít trịa lời nói sau đó, Mị Sotis liền mặt nở nụ cười lui về phía sau tam đại bước, sau đó là ở chỗ này lặng lặng mà đợi đợi ngụ chỉ hạ ít trịa nước gấm biểu diễn được rồi. Ngươi liền đứng ở nơi đó à, hiện tại ta mà bắt đầu tới nước ấm, nếu như đến lúc đó ngươi cảm giác nhiệt độ không sai biệt lắm, ngươi liền khoát khoát tay, sau đó ta liền dừng lại ủ trí hạ ịt chỉ đứng ở nồi hơi bên cạnh năm thước địa phương, đối với Mị Sotis mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sotis nghe xong ủ trí hạ ịt chỉ lời nói sau đó, liền cho hắn đưa ra một ngón tay cái, sau đó đối với hắn gật đầu cười. Khi nhìn đến Mị Sotis vươn ngón tay cái sau đó, Uchiha Itachi cũng mặt nở nụ cười bắt đầu rồi chính mình nước gấm biểu diễn.